Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, Cương thi quân đoàn. Ta lấy cái chết thần danh nghĩa, phán xử ngươi tử hình. Trong âm thanh khàn khàn, để lộ ra vô thượng quyền uy, sinh tử vận mệnh, giờ khắc này tựa hồ đều bị nắm giữ ở Lý Huyền Dạ trong tay. Hắn liền tử thần, thẩm phán tử vong chính là công tác của hắn. Bì Lô không phải đợi nhàn cao thủ. Thâm Uyên ma tộc trời sinh sức chiến đấu liền muốn vượt qua vạn giới người tu luyện. Sức chiến đấu tiếp cận 80 triệu. Tà khí ngập trời. Nhưng vào thời khắc này Lý Huyền Dạ trước mặt, vẫn không đáng chú ý. Hắn trực tiếp bùng nổ ra trạng thái đỉnh cao. Sức chiến đấu trong nháy mắt đột phá 100 triệu cửa ải lớn. Thân hình hắn hơi động, liền xuất hiện ở Bì Lô trước mặt, quấn quanh lấy tử vong hắc khí, bàn tay lớn trực tiếp giữ lại Bì Lô cái trán. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem Bì Lô xương sọ nắm cọt kẹt vang vọng. Bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ giống như. Cầu, van cầu ngươi tử thần đại nhân, ta đồng ý quy thuận. Chấm ngoặc kép, tử hình khiến vừa ra, tuyệt không thu hồi. Lý Huyền Dạ ngữ khí hờ hững, trực tiếp bóp nát Bì Lô đầu lâu, nghiền nát hắn ma hồn. Một tên thượng vị ma thần, cứ như vậy liền chỗ trống để né tránh đều không có. Chết thảm ở Lý Huyền Dạ trong tay. Hội nghị sảnh lâm vào chốc lát trầm mặc, sau đó bùng nổ ra từng trận ủng hộ. Tất cả mọi người ở ca ngợi tử thần, bỏ rơi trong tay vết máu. Lý Huyền Dạ thân hình lại lóe lên, về tới Mộng U Ly phía sau. Hắn đối với Thâm Uyên sự tình biết đến vẫn là ít. Hiện nay Dạ Vương phái toàn thể quản lý công tác, vẫn muốn giao cho Mộng U Ly đến chấp hành. Có điều có Lý Huyền Dạ cái này tử thần gia nhập, có thể tưởng tượng được, Mộng U Ly sức lực lập tức gặp lớn hơn nhiều. Hội nghị hôm nay trên nàng cũng là thái độ khác thường, bắt đầu trở nên cường ngạnh. Trước đây một ít không dám đụng vào cấm kỵ, ngày hôm nay có tử thần chỗ dựa, cũng đều không có gì lo sợ. Nhìn Mộng U Ly sấm rền gió cuốn phát hiệu lệnh dáng dấp, Lý Huyền Dạ trong lòng thật là vui mừng. Hội nghị kéo dài đầy đủ 3 canh giờ mới kết thúc. Mộng U Ly nhưng không có rảnh rỗi, nàng lập tức lại đi tới thăm viếng Dạ Vương quân. Đây là nàng ở Tu La trong vực sâu xây dựng quân đội, hiện nay làm Dạ Vương phái chủ yếu sức chiến đấu tồn tại. Từ 7 tên thượng vị ma thần thống suất, dưới trướng tổng cộng tinh binh mấy ngàn vạn, trong đó quá nửa là Tu La bộ tộc hậu duệ. Bởi vì tinh hồn bị bắt tin tức, đón lấy Dạ Vương phái cũng thêm hành động lớn lực, mau chóng đến cướp đoạt địa bàn, chiếm lĩnh Thâm Uyên. Vì lẽ đó hiện tại Dạ Vương quân này hàng chục triệu người liền không đáng chú ý. Dù cho đem những cái khác Thâm Uyên Dạ Vương quân thế lực toàn bộ cộng lại, cũng vẫn còn thiếu rất nhiều. Cương thi đại quân số lượng cũng là phi thường đầy đủ. Hiện tại Tu La Thâm Uyên Nam Bộ đều là tiểu cương thi nhóm xào huyệt. Cương thi đại quân tổng số đã vượt qua mấy trăm tỷ. Thích hợp nhất chiến thuật biển người. Có điều tiểu cương thi nhóm sức chiến đấu cấp độ không đồng đều. Hơn nữa Mộng U Ly rất khó trực tiếp khống chế chúng nó. Đến trước mắt tuy rằng tập kết không ít tiểu cương thi, nhưng cái khó lấy cử đi công dụng lớn. Lý Huyền Dạ dự định ngay lập tức sẽ đi gặp hắn một chút cương thi bọn tiểu đệ, phát huy vong linh nhạc dạo hiệu quả, tăng lên cương thi quân đoàn sức chiến đấu. Thăm viếng xong Dạ Vương quân, đã là sau nửa đêm. Mộng U Ly cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức sẽ mang theo Lý Huyền Dạ đi tới phía nam. Hai người ở Dạ Vương quân tinh nhuệ hộ tống dưới, cưỡi một chiếc đen dê xe xuôi nam. Bởi vì hiện tại Lý Huyền Dạ là Mộng U Ly bộ hạ nguyên nhân, hắn cũng không dễ chen ở trong xe, chỉ có thể ngồi ở đen dê trên lưng chạy đi. Cũng may đường xá không xa, trong chốc lát cũng đã đến. Từ xa nhìn lại, phía nam đại địa tất cả đều là từng mảnh nhỏ đất khô cằn phế tích. Trên mặt đất khe ngang dọc lan tràn, vô số trong hẻm núi, bay tới từng trận tanh tưởi khí tức. Cách thật xa liền có thể nghe được các cương thi trầm thấp khàn khàn kêu rên. Lý Huyền Dạ lấy ra cương thi thủy tổ trái tim, thoáng thả ra một ít khí tức, liền dẫn tới những cương thi này các tiểu bảo bối dồn dập dưới đất chui lên. Từ các nơi hang, trong hẻm núi dồn dập chạy đi ra. Không mất một lúc, chu vi mấy trăm cây em bên trong, liền tụ tập khắp nơi đen nghìn nghịt cương thi. Căn bản đếm không hết. Lý Huyền Dạ nhìn thấy khung cảnh này, cũng không nhịn được muốn vung mấy viên bom khinh khí đi thu gặt một làn sóng kinh nghiệm. Đúng lúc bỏ đi cái ý niệm này, Lý Huyền Dạ bắt đầu sử dụng vong linh nhạc dạo skill. Trong nháy mắt, vì là người chết tấu vang lên giai điệu ở trong thiên địa vang vọng không ngớt. Chịu đến vong linh nhạc dạo gia trì các cương thi, từng cái song mắt đỏ bừng, khí thế không ngừng kéo lên, thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Các tiểu bảo bối, đi theo ta. Một khúc xong xuôi, Lý Huyền Dạ cũng không lưu lại, tiếp tục hướng về phía nam bay đi, chuẩn bị đi tiến hóa làn sóng tiếp theo cương thi quân đoàn. Tụ tập ở phía nam cương thi thật sự là quá nhiều rồi. Lý Huyền Dạ đêm nay phỏng chừng cũng sẽ không có thời gian rảnh. Một buổi tối đều muốn nghe vong linh nhạc dạo tuần hoàn truyền phát tin. Sao ngày mai. Đến lúc cuối cùng một đoạn vong linh nhạc dạo tiến vào kết thúc. Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới. Vạn dặm đại địa bên trên. Hầu như đều là lít nha lít nhít zombie đại quân. Đây chính là hắn mạnh nhất cương thi quân đoàn. Lý Huyền Dạ cẩn thận kiểm lại một điểm. Hắn đám này cương thi quân đoàn. Tổng số vượt qua 8.000 ức chỉ. Nguyên lai chỉ là về số lượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng hành động tản mạn. Cấp độ thực lực không đồng đều. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có vong linh nhạc dạo gia trì về sau. Cương thi quân đoàn sức chiến đấu gần như tăng gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa ở Lý Huyền Dạ dẫn dắt đi. Cương thi quân đoàn có ngưng tụ tính. Có thể trực tiếp căn cứ Lý Huyền Dạ ý thức chỉ huy tiến hành chiến đấu hành quân. Cứ như vậy, sức chiến đấu toàn thể tăng lên. Nhưng là lên không chỉ một bậc thang. Chủ nhân, có đám này cương thi đại quân. Dạ vương phái hành trình liền có thể càng thêm rộng lớn. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Rồi lại thở dài nói. Chính là số lượng thực sự quá nhiều rồi. Vận tải lên có chút không tiện. Điểm này xin mời chủ nhân yên tâm. U Ly đã làm tốt sắp xếp công tác. Mộng U Ly nói. Chỉ vào trên trời một viên có thể nhìn rõ ràng đường viền Hồng Nguyệt nói. Ta đã sắp xếp cự có thể ma bộ tộc thợ thủ công đi cải tạo Hồng Nguyệt. Hiện tại cải tạo đã tiến vào kết thúc. Có thể trực tiếp tiến hành sử dụng. Dùng nó đến làm phương tiện chuyên trở. Đừng nói là 8.000 ức cương thi đại quân. Chính là 8.000 tỷ. 80 vạn ức cương thi đại quân cũng tuyệt đối chứa đủ. Tinh thể cải tạo. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Dạ vương phái còn có kỹ thuật này đây. Chủ nhân. Thâm Uyên khoa học kỹ thuật văn minh nhưng thật ra là rất phát đạt. Chỉ có điều phần lớn Thâm Uyên tộc không cách nào giải trừ đến. Chỉ có một số ít Thâm Uyên chủng tộc. Nắm giữ khoa học kỹ thuật sức mạnh. Cũng tỉ như thần phục Dạ vương phái cự có thể ma bộ tộc. Bọn họ đã từng chiếm được cấp 9 văn minh Posi thản khoa học kỹ thuật truyền thừa. Cái này văn minh rất am hiểu loại cỡ lớn máy móc và siêu cường tinh thể động năng. Cải tạo một khỏa tinh thể không coi là chuyện lớn. Cấp 9 văn minh khoa học kỹ thuật truyền. Thừa nha, khoa học kỹ thuật sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ. Người chỉ có thể là đem này cự có thể ma bộ tộc trưởng khống lấy. Cho bọn họ hậu đãi ngộ. Phát huy bọn chúng khoa học kỹ thuật sức mạnh. Nhiều cải tạo một nhóm tương tự tinh thể. Đây không phải là thường hữu hiệu chiến tranh lợi khí. Mộng U Ly gật gật đầu. Được rồi chủ nhân. Ta sau khi trở về liền tìm cự có thể ma bộ tộc lãnh tụ nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.